Chương 237, Phú Đệ Ma Gia Nha Đầu 2. Này tính tình cu nở dê quá nóng nảy. Đều bởi vì này nham thạch thôn bên trong nhất là giảng cứu hiếu thuận, nếu là nhà ai nhi tử không nghe lời, kia là trực tiếp sẽ bị cô lập. Cho nên, dù là hồ mẫu mỗi ngày mắng chửi người, phía dưới nhi tử nhi tức phụ, còn có tôn nữ đều phải chịu. Nàng không để lại dấu vết sờ soạng một lần Bạch Thị bụng về sau, nói, nương, ta giúp ngươi xoa xoa. Bạch Thị đau đến hấp khí, căn bản không để ý tới nàng. Sở Vân Lê thủ pháp rất có vận luật, xoa nhẹ một khắc đồng hồ, bên ngoài bà đỡ mới đến, nhìn thấy giường bên trên vết máu về sau, lớn tiếng nói, đây cũng không phải là bình thường sinh con, hắn thím, đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng tìm ta gây phiền phức. Hồ mẫu không kiên nhẫn ứng, khoát tay một cái nói, có thế có chuyện gì, ngươi cứ việc vào tay. Bà đỡ tiến lên động thủ, chỉ chớp mắt nhìn thấy bên cạnh Sở Vân Lê, cau mày nói, ngươi tiểu cô nương, đợi ở chỗ này làm cái gì cũng không sợ hù dọa, nhanh đi ra ngoài. Sở Vân Lê mới không đi, ta lo lắng ta nương, nhiều máu như vậy, nàng thế nào cũng phải nhìn chằm chằm Bạch Thị đem cái này hài tử sinh ra tới, lại còn không thể tổn thương nàng thân thể. Cái này xem như hồ lê hoa trong lòng tiếc nuối lớn nhất, nàng vẫn cho rằng, nếu là chính mình nương còn có thể sinh, nàng cùng hai cái muội muội không đến mức thê thảm như vậy. Lập tức tiểu cô nương xác thực không thể xem sinh con, bất quá bà đỡ cũng lười để ý tới nàng, bắt đầu cho Bạch Thị theo bụng. Rất nhanh, bên ngoài đại phu đến rồi, chưng bà đỡ chán bên trên đã toát ra mồ hôi, Sở Vân Lê đều giúp đỡ lau mấy lần. Mời cái gì đại phu nghe được bên ngoài chào hỏi động tĩnh, hồ mẫu mở cửa chạy đi ra ngoài, Lý đại phu, làm phiền ngươi một chuyến tay không, ta con dâu là sinh con, không phải sinh bệnh, không dùng được ngài. Nghe động tĩnh, tựa hồ đại phu liền bị nàng đuổi đi. Hồ đại hưu đứng tại cửa ra vào đi đến nhìn quanh, như là nghe không được bên ngoài hồ mẫu thúc giục đại phu rời đi, Sở Vân Lê trong lòng thở dài, đi tới, cha, mẹ bên kia chạy thật là nhiều máu nàng hạ giọng, vừa mới đại nương nói, nếu là nương lưu quá nhiều máu đả thương thân thể, về sau cũng không thể tái sinh đệ đệ. Câu nói sau cùng thành công nhắc nhở hồ đại hưu, hắn quay người, nhìn thấy bên kia hồ mẫu đã tại thúc giục xúc Lý đại phu rời đi, vội vàng đuổi theo, đại phu, làm phiền ngươi giúp ta tức phụ nhìn xem. Hồ mẫu ánh mắt quả thực có thế giết người, đuổi theo cửa hô to, ta là sẽ không giao bạc. Hồ đại hưu giật giật môi, đại phu, ngài phối dược đi, này bạc về sau ta trả lại cho ngươi. Lý đại phu là cái hơn 50 tuổi lão đầu, nghe vậy nhìn một chút giường bên trên hồ lê hoa, đến cùng đưa tay bắt mạch, sau đó phối dược, nói, vốn là 20 văn, ngươi thiếu nợ lời nói, cho 30 văn. Hồ đại hưu vội vàng gật đầu, nhận lấy dược. Sở Vân Lê đưa tay cầm qua, ta đi nấu. Quay người vào phòng bếp. Kỳ thật đây chỉ là chút bình thường nhất đỡ đẻ dược liệu, bất quá cũng coi là giúp Bạch Thị đại ân. Đời trước nàng nhịn đến sáng ngày hôm sau, trọn vẹn đau một ngày đêm mới đem hải tử sinh ra tới, cái kia hải tử sinh ra tới liền đã không có khí tức. Vừa rồi có nàng giúp đỡ xoa nhẹ bụng, bây giờ lại thêm thuốc này, hẳn là có thể thuận lợi sinh ra tới hải tử. Một bát nấu đến đen đặc dược chấp rót hết, mặt trời còn không có xuống núi, bên kia chính phòng công chính tại ăn cơm tối, một tiếng suy yếu hài nhi tiếng khóc vang ở sương phòng. Sinh! Hiện tại ăn cơm hồ mẫu cầm nửa cái ba nhờ bao không nhân chạy vội tới viện tử bên trong, hỏi, hán đại nương, sinh cái gì phòng bên trong truyền ra bà đỡ hơi mang chút thất vọng thanh âm, mẫu nữ bình an. Bà đỡ thất vọng, hồ mẫu càng thêm thất vọng, xoay người rời đi, thầm thì trong miệng, ta liền biết là cái tiểu nha đầu. Lại quay đầu nhìn về phía hồ đại hữu, ta nhưng cho ngươi nói, thuốc kia tiền ta không giao, này bà đỡ cũng là chính ngươi tìm. Bà đỡ ra tới lúc đã là một khắc đồng hồ về sau, cầm trong tay tràn đầy miếng vá tã lót nhét vào hồ đại hưu trong lòng ngực, khuê nữ cu nở dê tốt, nuôi lớn phúc khí ở phía sau. Bà đỡ nha, đều phải nói vài lời êm tai, chủ gia nhất cao hưng, có thể sẽ thêm cho chút tạ lễ. Bất quá nàng lại biết ngày hôm nay sợ là lấy không được, nói dễ nghe lời nói cũng là thuận miệng. Bất quá, này chảy nhiều máu như vậy, có thể sẽ làm bị thương thân thể. Về sau nàng lắc đầu, cu nở dê không ở thêm, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, vốn dĩ nàng trước khi đến liền biết hồ gia không nhất định có thế cờ âm mở tới tạ lễ, trừ phi là sinh hạ nhi tử. Kỳ thật nàng đến rồi sau nhìn thấy đờ ơ y giường vết máu đã nổi lên thoái ý, nếu không phải sợ tạp chính mình chiêu bài, nàng là muốn xoay người rời đi. Lập tức cũng không phải mỗi nhà đều vui lòng mời bà đỡ, thật nhiều người liền tự mình mẹ ruột hoặc là bà chị em dâu, tìm sinh quá hải tử người ở bên cạnh nhìn, là có thể đem hải tử sinh ra tới. Bà đỡ cu nở dê khó một bên cảm khái một bên đi ra ngoài, phía sau còn có hổ mẫu giả mù sa mưa gọi nàng ăn cơm thanh âm, bà đỡ khoát khoát tay đi ra ngoài đi. Hồ Đại Hưu đứng tại dưới mái hiên, tay bên trong ôm một cái tã lót, còn không có lấy lại tinh thần. Có chút ngơ ngác nhìn trong lòng ngực, cẩn thận nhìn sẽ phát hiện hắn ánh mắt đã bay xa. Sở Vân Lê tiến lên, cha, người trước đi ăn cơm, muội muội cho ta ôm, còn có nương còn chưa ăn cơm đây, nếu là không ăn, nàng nhưng không có sữa. Sở Vân Lê tiếp nhận tã lót, khinh phiêu phiêu, bên trong hải tử con mắt đều không có mở ra, hơn nữa này tã lót tràn đầy miếng vá, kỳ thật rất mỏng, khả năng vẫn là lúc trước khỏa qua hồ lê hoa. Này mới vừa sinh ra tới hải tử phải chú ý giữ ấm. Nàng thở dài, chỉ cảm thấy chính mình dùng làm cha trái tim. Mang theo bên kia cơm nước xong xuôi đảo hoa cùng mai hoa, trước cho Bạch Thị dưới thân đổi đệm chăn, sau đó mới đem tã lót đặt lên giường. Bạch Thị mặt gần bên trong lưng tựa bên ngoài, cự tuyệt xem tã lót, tựa hồ ngủ rồi. Nương, ta đem muội muội phóng bên cạnh, ngươi cẩn thận chút. Sở Vân Lê đem hải tử cất kỹ, kỳ thật tại Nham Thạch Thôn, nhất là tại Hồ Gia, cái này hải tử không nhất định có thế nuôi sống, phải biết, đời trước nàng sinh ra tới liền đã không có mệnh. Bạch Thị không thèm để ý, không nghe thấy nàng lời nói đồng dạng. Sở Vân Lê đem tã lót nhét vào trong chăn đắp kín. Sau đó mới đi bên kia nhà chính, mọi người đã ăn cơm xong, thuộc về nàng ba nhờ bao không nhân không có. Cái này không thể nhịn, nàng chạy phía trước chạy sau một ngày dễ dàng sao nãi, cơm của ta đâu. Hổ mẫu liếc nhìn nàng một cái, không biết. Sở Vân Lê rất là táo bạo, lớn tiếng hỏi, cái nào đầu heo đem cơm của ta ăn trộm sau đó, liền thấy Hồ Bảo Tiến nắm chặt nắm tay lại tới. Thật đúng là lại là hắn. Hồ Đại Hưu tiến lên, cau mày nói, ăn thì ăn, ồn ào cái gì đói nhất đốn cũng sẽ không chết. Lại nhìn về phía Hồ Bảo Tiến, Bảo Tiến, ngươi không phải sớm muốn học đi săn sao đi, ta dẫn ngươi đi. Sở Vân Lê nhìn Hồ Đại Hưu dẫn chất tử đi ra ngoài, dậy trước Hồ Nhị Hưu không phải không nghĩ tới làm nhi tử cùng hắn học đi săn, nhưng đều bị hắn hồ lộng qua. Giáo đi săn tựa hồ chính là cái ám chỉ về sau hắn đem Hồ Bảo Tiến làm con trai. Ăn cơm tay nghề đều dạy, không giữ lại chút nào, nhưng còn không phải là nhi tử nha. Bên kia hải tử sinh ra tới bất quá một khắc đồng hồ, Hồ Đại Hưu ở dưới mái hiên liền biệt xuất ý tưởng này, nhiều máu như vậy xác thực sẽ làm bị thương thân thể, nhưng đã coi như là thực thuận lợi sinh ra tới hải tử, chính là không có Sở Vân Lê ra tay, cẩn thận điều dưỡng lời nói, Bạch Thị khẳng định còn có thể tái sinh. Lần lượt sinh nữ nhi, Hồ Đại Hưu chính mình đều từ bỏ rồi đi nằm ở trên giường sinh một ngày hài tử còn không có ăn cơm tức phụ mặc kệ hắn tức phụ hắn đều không quan ở. Sở Vân Lê cũng muốn vung tay không để ý tới, nhưng là giường bên trên mới vừa sinh ra tới hài tử đáng thương. Nếu là Bạch Thị không ăn, liền không có sữa, này Hồ ra lại không có lương thực tinh, đến lúc đó kia hài tử thật chỉ có chờ chết đói. Nàng nghĩ nghĩ, cuốn đi hậu viện, đi ổ gà sờ soạn một viên trứng gà. Lại đi phòng bếp đốt một bát nước bưng trở về phòng, đem trứng gà đánh vào đi, trứng dịch đụng tới nóng hổi nước, biến thành một bát trứng sợi thô. Bưng đến trước giường, nương, đem cái này uống. Bạch Thị đứng dậy, tiếp nhận bát, kinh ngạc nói, ngươi mãi cho khó trách nàng ngoài ý muốn, ngày xưa có nghe nàng nói qua, nàng sinh hạ mai hoa lúc, đừng nói trứng gà, chính là nước nóng đều không có một bát uống. Sở Vân Lê thúc giục, ngươi chớ để ý, uống đi. Nàng uống một hớp xuống dưới, theo cổ họng đến bụng đều nhiệt hồ, lại có chút lo lắng nói, có phải hay không là ngươi trộm nếu để cho ngươi lại phát hiện, nên muốn đánh ngươi nữa. Sở Vân Lê quả thực không phản bác được. Chính nàng còn phiền muộn đâu rồi, sống như vậy lâu, càng thêm tiền đồ, lại còn chạy tới ăn trộm gà trứng. Nàng đã rất lâu không có chịu quả đánh, nói, kia gà hay là chúng ta cho, dựa vào cái gì ngươi không thể ăn trứng gà toàn bộ trứng gà. Đều để Hồ Lao Nhân cùng Hồ Bảo Tiến ăn. Hồ Lao Nhân ăn coi như xong, dù sao hắn là trưởng bối, Hồ Bảo Tiến dựa vào cái gì một cái choai choai hài tử, ăn so đại nhân còn tốt, hắn cứ như vậy tinh quý đều nói vật hiếm thì quý, người này cũng kém không nhiều, đợi đến nhiều liền không ly kỳ. Nghĩ tới đây, Sở Vân Lê ánh mắt nhìn về phía tam phòng phương hướng. Ân, vẫn là muốn dành thời gian đi xem một chút Hà Thị. Tác giả có lời muốn nói, 3 giờ thấy. Cảm tạ tại 20191217204759201212182120 08 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ 30139591 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.